Con Hạ gào lên, phòng này chỉ có tao với mày, mới hồi nãy tao còn để trên giường, mới đi có một chút quay lại mất tiêu. Không phải mày lấy thì ai lấy, mày đừng có chối, trả đây. Vừa gào nó vừa nhào lại chỗ tôi, tay xách vali của tôi lôi kéo. Tôi nổi điên gần lấy tay của nó lại, tôi quát lên. Mày bị điên hả, đồ của tao ai cho mày lục lọi, à là mày giấu ở đây đúng không? Quân ăn cắp quân tham lam, bên ngoài nghe động tĩnh nên liền kéo nhau vô xem, dì tư biết là tôi và con Hạ cãi nhau, dì liền nhào vô phân xử. Cái vụ gì, sáng sớm làm gì chửi lộn sùm vậy, tụi bây muốn bị đuổi việc hết đúng không? Tôi điên tiết nói lớn tiếng, con này nó làm mất bóp tiền ở đâu rồi chạy lại nói con ăn cắp của nó. Dì tư coi nó láo ghê không, con Hạ cũng không vừa. Chứ trong phòng này có tôi với nó, mới hồi nãy cái bóp còn ở đây, tôi đi có một vòng vô thấy mất tiêu. Cặp bà có nghi là nó lấy không? Cái thứ nghèo khổ như nó thấy tiền không sáng mắt lên mới lạ đó. Tao chủ cho đứa mất dạy nào lấy bóp tiền của tao ra đường xe cán nát đầu cha má ở nhà lên tăng sông chết hết. Mẹ nó, con này mất dạy quá rồi. Tôi bước tới gần nó, tôi gằn từng tiếng. Mày nói tao lấy của mày. Ok mày có bằng chứng không? Con Hà cười đều, tao mà có bằng chứng thì tao giọng cán chổi vô đầu mày rồi. Con đỉ chó, trả bóp tiền cho tao. Dòng thứ ma quỷ cô hồn cắt đản mới ăn cắp của tao, 16 cúng mày mà mày chưa thấy đủ hả, giờ còn đi lấy của tao. Tôi giận đến mức nổi hết đom đóm mắt nhào tới siết chặt cổ nó, tôi gào ầm lên. Mày nói đứa nào con đỉ, mày nói tiếng nữa tao cho mày thành cô hồn luôn mày tin không? Mất dậy, con Hạ trở tay không kịp, nó kêu la ú ớ. Bới người ta, bới, cứu, người làm trong nhà sợ tôi siết cổ chết nó nên liền nhào vô can tôi ra. Con Hạ được cứu, nó chỉ tay vào mặt tôi, ăn vạ. Mấy người thấy chưa, nó là quân vừa ăn cướp vừa la làng, nó muốn gờ yêu ta ết tôi để bịt đầu mối ăn hết tiền mồ hôi công sức của tôi mà. Báo công an đi, kêu công an xã tới đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cười lớn, kêu công an đi, mày kêu công an tới tao còn mừng nữa. Tao cãi không lại cái miệng của mày, để công an lại người ta nói cho mày biết. Chứ nếu không, mày vu oan cho tao, một lát nữa tao điên lên tao xiết cổ nhổ lông mày bây giờ đó. Danh con, đó, mấy người làm chứng nha, con mùa nó muốn gờ yêu ta ết tôi kia, làm, con Hạ chưa kịp nói xong, chị Liễu đang đứng trước cửa liền reo lên. Cái bóp đen nhỏ rớt dưới đất kia, của mày không phải Hạ, theo hướng tay của chị Liễu, cái bóp đen xuất hiện thù lù dưới gầm giường. Con Hạ thấy đúng là cái bóp của nó liền chạy tới cầm lên xem, chị Hồng cũng kêu nó kiểm tra coi bên trong có còn đủ tiền hay không. Con Hạ moi sấp tiền trong bóp ra đếm tới tờ cuối cùng không nghe nó gào lên là thiếu, dì Tư liền chửi ầm lên. Mẹ tụi mày, có vậy thôi mà gây lộn đánh lộn lên. Con Hạ nữa, mai mốt mày kiếm kỹ rồi mày hãy nói người ta. Người trong nhà không mà mày làm tao coi không được, con Hạ nhét bóp tiền vô túi áo, nó kênh kênh nhìn tôi nói. Sao tôi biết được là rớt ở đây? Chú Bảy làm vườn căn nhằn. Mày không biết thì mày phải kiếm cho đàng hoàng, chứ có đâu mày ảo ảo mày vu oan cho con mùa vậy. Bị lên án, con Hạ im du bà dù không nói gì. Tôi thì chả hiền lành gì đâu, tôi phải bắt nó xin lỗi tôi bằng được tôi mới bỏ qua. Mày vu oan cho tao, giờ rõ ràng rồi, sao mày chưa xin lỗi tao nữa? Con Hạ vẫn im ri không chịu hé miệng nửa lời thấy nó vậy, tôi càng ép nó phải xin lỗi. Mày xin lỗi chưa, hay là để tao lên tao mét cậu ba thì mày mới chịu xin lỗi. Nghe tới danh cậu ba con Hạ chửi thầm một tiếng, mặt nó đanh lại nhưng cơ bản là vẫn sợ uy danh của cậu. Nó đứng nhìn tôi kiểu kênh kênh quá lắm mới nói ra một câu. Tao xin lỗi mày đó, mẹ nói, xin lỗi kiểu ép buộc hà. Tôi đi tới gần nó tay chân sẵn sàng đi đường quyền, chỉ cần nó hé răng ra chửi tôi một cái là nó thấy mẹ nó liền với tôi. Mày xin lỗi kiểu bố thí hà. Tao ép mày hay gì? Mọi người xung quanh cũng hùa theo tôi mà lên án nó, con Hạ hết cách mặt nó đỏ ửng, nó hét lên một tiếng. Tao xin lỗi, vừa lòng mày chưa? Vẫn thái độ mẹ thiên hạ à, tôi không nói nhiều, liền nhào tới móc trong túi nó ra cái bóp tiền của nó khi nãy. Tôi cầm cái bóp trong tay rồi quăng thẳng cái bóp qua cửa sổ, cái bóp tiền lăng lông lốc trên đất rồi rơi tọt xuống mương phân heo. Tôi nhìn nó chỉ thẳng vào mặt nó cảnh cáo. Xin lỗi kiểu mày bà đây đách cần, ra mương cứt heo mà mò kiếm cái bóp của mày đi. Yêu nghiệt, mọi người xung quanh cười lén, con Hạ tức trào máu nhưng không làm gì được tôi, nó hết cách liền chạy ra mương bịt mặt bịt mũi mò tìm cái bóp tiền. Tôi đứng ở đây nhìn nó, nói là hả hê thì không phải nhưng mà vừa lòng tôi lắm. Con này mất dạy giết quen, ỷ có cô Thùy nên càng ngày càng hống hách mà.

Được, được lắm, anh được lắm, anh vì con ở mà sỉ nhục tôi. Tôi không bao giờ quên, không bao giờ quên, mặc cho cô Thùy đang gào thét dữ tợn, cậu ba lại ngang nhiên nắm tay tôi kéo đi. Cậu vừa kéo tôi vừa nhàn nhạt nói với dì Tư, dì dọn đồ hộ tống cô Thùy ra khỏi cửa nhà họ Quý, nhìn cô ta lên phà rời đi rồi gọi báo cho tôi. Chuyện đưa đồ lên bệnh viện cho cậu Tư để tôi đưa Mùa đi chung. Dạ cậu, đi được vài bước không biết suy nghĩ gì, cậu ba liền quay mặt nhìn về phía cô Thùy, cậu gằn giọng. Mùa là người của tôi chỉ duy nhất một mình tôi được phép bắt nạt. Ai đụng tới cô ấy, Quý Lãnh này không khách sáo. Ả Thùy đầu tóc rối ren, mắt nhòe lệ, cô ta gào lên hỏi. Tôi đụng tới nó, anh làm gì tôi, cờ yêu ta ết tôi à, cậu ba cười khẽ, giọng ma mị. Đầu thai sớm cũng tốt, đỡ phải chen lấn xuống địa ngục. Quý Lãnh, tôi nhìn cậu ba, trong lòng rào rạt cảm thán, ngầu quá đi. Cậu ngầu vãi trường cậu ba ơi, cách chương.